Anh nhìn đồng hồ, tôi vào trước, lát nữa sẽ có người đến đón cô. Anh vuốt mái tóc cô, dường như có chút quyến luyến. Đến khi anh đã rời khỏi, hai chân Lãnh Tây vẫn còn run, từ từ ngồi sụp xuống. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi, tâm trí hỗn loạn. Nhưng cô vẫn còn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô lấy lại bình tĩnh, chân trần chạy một mạch. Cô không có ngốc, ý tứ của Cao Tử Quần rất rõ ràng, anh ta đã nhìn trúng cô. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Những chuyện như vậy bây giờ đã quá phổ biến, nhưng khi chính bản thân mình gặp phải lại là vấn đề khác, cô làm không nổi. Hoảng sợ chạy ra khỏi khách sạn, cô nhanh chóng bắt taxi về nhà. Khi về đến nhà cô mới chợt nhớ là quên nói cho Tôn Linh Lợi, cô liền lấy điện thoại gọi cho bạn mình. Tôn Linh Lợi giận dữ, Lãnh Tây, tớ đã tìm cậu nửa ngày, bây giờ cậu đang ở đâu? Lãnh Tây chan chứa bao nhiêu tuổi thân đang muốn trút, nhưng cuối cùng cũng không kể cho Tôn Linh Lợi vì sợ cô ấy nghĩ nhiều, đành nuốt xuống. Cô kiếm đại lý do để đối phó với Tôn Linh Lợi. Cả đêm hôm đó cô không chợp mắt. Một, si trong đông si, có nghĩa là đông tây.